Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 558, thế không thể đỡ. Canh thứ hai, ANG đúng như là cùng bọn hắn đang đánh trước đó chiến thuật chấp hành như vậy. Căn bản không có suy nghĩ lấy đoạt long, đương nhiên liền coi như bọn họ đi đoạt, giành lại tới xác suất cũng phi thường thấp. Tuyết đẳng cấp so với Rikersai mà nói, giành trước 2 cấp, dã quái bị đồng đội chia ăn Rikersai tại đương trước hơn 20 phút thời gian tiết điểm bên trên mới. Khó khăn lắm đến cấp 11, trái lại Tuyết đã cấp 13, song phương chiến đội một tuyến anh hùng đều đã đạt tới kinh khủng cấp 14 nhiều. 2 cấp đẳng cấp chênh lệch, trừng phạt tổn thương bên trên chênh lệch nhưng cũng không phải là một chút điểm. Tuyết tại đoàn chiến mở ra ở giữa đã đem Baron trừng phạt xuống tới. Trùng hợp là đang đào móc tiên cơ tay tiến vào long hố kia một cái chớp mắt. Trong hạp cốc thế cục trong nháy mắt loạn cả một đoàn. Tuyết thật sớm liền vị chuyển qua dán chặt lấy long bờ hố duyên phương vị. Riven tốc biến cũng không thể đạt được hắn. Xếp sau bị Rikersai cùng Riven lái đến chỉ có Talia cùng Yasuo. ANG bên này bên mít rừng hai người tổ tại có khống chế tình huống dưới bộc phát không thể bảo là không cao, Talia bị buộc tránh, thiếp hướng Tuyết phụ cận, đồng thời vung tay ném ra vung thạch trận, nhưng hắn tại làm xong đây hết thảy lúc đã biến thành tàn huyết. Vì để tránh cho mình kỹ năng bị Yasuo tường gió chỗ ngăn cản. Riven vừa mới vào sân tại mê muội đến hai người sau liền đem gió táp chảm vung ra. Đồng thời không có khe hở dính liền quy kỹ năng. Bộc phát đánh tới hướng hai người. Tổn thương rất bình thường khoa trương. Phép bổ trợ trong hạp cốc. Trước hết nhất bị dây chính là Talia. Bị Rikersai trừng phạt phối hợp e kỹ năng cách dù tổn thương trực tiếp miểu sát. Sau đó tử trận là Pontion. Uzi Kailin một bộ tiêu chuẩn thấp nhất EQA tiếp R bộc phát. Trực tiếp chớp nhoáng giết chết trên thân chỉ có một viên mắt thạch. Một đôi giày cơ động. Còn có thi ngươi phỉ đức chiến trùy Pontion. Pontion cái này một thanh tại xa bên này tác dụng vốn cũng không phải là kháng tổn thương. Tác dụng của hắn là hạn chế địa hình. Lập đoàn, dùng mình đại chiêu tận khả năng đi đả thương hại. Đồng thời hiệp trợ đồng đội đối với địch nhân vị trí then chốt tiến hành miểu sát. Nhưng cái này một đợt Uzi hoàn mỹ lôi kéo lại làm cho Pontion không có đụng phải nữ cảnh sát cơ. Hội đã ngã xuống đất. Lý mục tại lúc này cuối cùng là gần sát đến Kailin. Cũng không có trải qua bao nhiêu tụ lực một cước trực tiếp đỗi tại Kailin trên thân. Phốp, tổn thương rất bình thường cao. Nhưng Uzi lại không hoảng hốt, lợi dụng không ngừng tẩu vị kéo đánh cùng hồi máu hướng Tam Ken phương hướng gần sát. Đáng nhắc tới chính là, chính diện chiến trường xa trước đây đi tổn thất hai người tình huống dưới. Thế mà đánh thắng, Tuyết đánh ra gần như toàn ngạch bạo tạc tổn thương. Yasuo ở bên cạnh phối hợp, mặc dù Riven cùng Rikersai vô não đi đột rơi mất Tuyết. Nhưng hai người mình cũng bị Yasuo cuồng cung Ronan thổi lên. Yasuo đại chiêu cuồng phong tuyệt hơi thở chảm phối hợp Tuyết tổn thương trực tiếp làm cho hai. Người trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Chúng ta giống như thiếu người. Bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không đề cử đọc. Dấu lớn cho đến lúc này mà ta mới ý thức tới cái gì. Long hố bên trong. Seowil vây quanh một cái rất không tệ vị trí, một góc độ xảo trá kêu y nhị liên tiếp đại chiêu. Sau đó, tường gió xuất hiện, đem Seowil tất cả kỹ năng đều đến cản lại, trang diện một lần hết sức khó xử. Mata cả người đều nhìn ngây người, Syndra vị trí tìm kỳ thật rất tốt, Seowil từ tam giác bụi cỏ vị trí vây quanh long hố phía trên. Đồng thời một đường mở ra quét hình, nhưng hắn lại không để ý đến đỏ bắp lưng tựa trong bụi cỏ mắt tím. cái này mắt tím cực hạn khoảng cách vừa vặn thấy được xe Will lóe lên một cái rồi biến mất thân ảnh. Cho nên từ đoàn chiến bắt đầu, KNI Yasuo liền có nhìn chằm chằm vách tường biên giới. Tại Syndra quy kỹ năng pháp cầu nổ tung trước đó, Yasuo tường gió đã ném ra. Hiu, kim quang lấp lóe, xe Will từ cao điểm trên vách tường tốc biến tiến vào long trong hầm. Mata một chính vỗ tới cái chán. Hắn hiện tại đột nhiên có một loại đánh người xúc động. Yasuo cùng Syndra đến tột cùng ai mạnh? Kỳ thật nói không quá chuẩn. Dù sao Syndra làm cao bạo phát anh hùng nhân vật đại biểu một trong. Chỉ cần kêu y mê muội đến Yasuo thời điểm lập tức vung R. Không cho Yasuo tường gió ngăn cản cơ hội. Như vậy hai người giao phong cuối cùng bên thắng liền đại khái suất là Syndra. Nhưng nếu là kỹ năng toàn không, đồng thời còn cùng Yasuo thiếp mặt tình huống dưới đâu. Nhìn thấy Syndra tốc biến xuống tới, tay trái chính mình cũng sửng sốt. Đây là nhìn hắn nửa máu đã cảm thấy một cái có giao điện cùng vô tận Yasuo dễ khi dễ rồi. Đường Syndra pháp cầu khóa chặt chân mình hạ lúc, tay trái nhẹ nhàng một cái quy tránh. 3. Giao điện hiệu quả phát động, đỏ tươi một cái bạo kích số lượng tương đương chú mục. 511. Ta dựa vào, Xe Will cũng có chút mộng. Cái này đâm một cái liền đâm rơi mất hắn 1/3 lượng máu. Tổn thương có chút bạo tạc a. Cuối cùng Xe Will ngạnh sinh sinh là bị Yasuo chém chết. Cho đến chết thời điểm Xe Will mới ý thức tới mình quá gấp. Lúc kia không nên dùng tốc biến xuống dưới. Nhưng là không dùng tốc biến đi xuống hắn liền phải quấn một vòng đuổi tới chính diện chiến trường. Mới có thể trợ giúp đến đồng đội. Như vậy tự mình làm đến cùng là đúng hay sai? ANG bên này chỉ còn lại Uzi cùng Mata hai người. A bên này đồng dạng chỉ còn lại Yasuo cùng Hecarim. Bạn mời nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không đề cử đọc, dấu lớn cục diện đột ngột trở nên vi diệu. Lên đường cùng mít lên vi sát cùng phụ trợ. Ai mạnh ai yếu? Đáp án liếc qua thấy ngay, Uzi trang bị có chút không tệ, nhưng công kích của hắn đánh vốn có vong tấm cùng giày ninja cái này hai kiện kháng tính trang bị. Nhân mã trên thân, giống như, không thế nào đau, hoàn toàn chính xác không thế nào đau, chỉ có tại bạo kích thời điểm tổn thương tương đối mới tương đối khả quan. Nhưng dưới mắt có được hai trang bị Kailin tỷ lệ bạo kích mới khó khăn lắm đến 50% a. Thời khắc nguy cấp, Tam Ken giao mình R kỹ năng nếm thử đem Uzi nuốt mất cũng mang đi. Nhưng bên hông Yasuo một cái cuồng cung Ranan lại triệt để bỏ đi Mata suy nghĩ. Hắn cùng Kailin là ngạnh sinh sinh bị chém chết. Một cái khoái hoạt gió nam. Một người mã. Hai người lưỡi dao cứ như vậy tại AD kia kiều nộn trên thân thể thử trượt dừng lại loạn. Người trực tiếp liền không có. Từ lập đoàn đến kết thúc, Uzi một mực tại chuyển vận. Làm sao? Đối thủ quá mẹ nó thịt a. Nhìn xem hai màu đen trắng màn hình, Uzi vuốt vuốt bờ vai của mình. Hắn cái này dao động thao tác cùng lôi kéo đã làm được cực hạn. Nếu như Hecarim trang bị không có như thế xa hoa lời đã chết rồi. Hết lần này tới lần khác nhân mã này ngạnh sinh sinh bằng vào mình thản độ kháng trụ tổn thương. Đồng thời còn đem nhiệt huyết chiến đấu tăng lên tới đầy tầng. Tổn thương cao dọa người, thịt cũng dọa người, có thể phá một đường. Lý Mục nói, dẫm lên móng ngựa cấp tốc hướng mít lên thủy tinh lao nhanh mà đi. Một đường cáo phá, A đem kinh tế chênh lệch khuếch trương lớn đến 7.000 chi cử. Sa muốn đoạt đến mùa hạ thi đấu quán quân sao? Dưới võ đài, nơi nào đó trên bàn tiệc, liên lốp vuốt vuốt huyệt thái dương. Sắc mặt rất là phức tạp. Hâm mộ, ghen ghét, cả hai đều có. Nhưng đây chính là điện tử thi đấu. Chỉ có thể có được một cái quán quân, mà lại theo trận đấu này kết thúc. mang ý nghĩa bọn hắn EDG muốn tranh đoạt S thi đấu cuối cùng danh ngạch lời nói. Còn cần đi cố gắng, mắt thấy ANG tháp phòng ngự một tòa có một tòa cáo phá. Thẳng đến cuối cùng chỉ còn lại căn cứ trước hai tòa răng cửa tháp lúc. Hiện trường đã có mảng lớn người xem đứng lên, bọn hắn đang đợi, chờ mong một cái kỳ tích đến, một cái từ vừa mới xây đổi, liền cầm tới mùa xuân thi đấu quán quân, MSI quán quân, mà bây giờ, mùa hạ thi đấu quán quân, cũng tại hướng bọn hắn ngoắc, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.